hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, đối chiến tam đại thuyền trưởng. Siêu siêu siêu, liền ở này chiếc thuyền hải tặc trùng điệp nện ở trên hoang đảo. Vô số hải tặc từ phía trên rơi xuống mà xuống thời điểm. Ngay lúc này ba thân ảnh phân biệt từ cái này ba chiếc thuyền hải tặc phía trên nhảy xuống tới. Đây chính là đã từng một kích đánh nát Rikudo Hỏa Long cường giả. Có thể đánh nát Rikudo Hỏa Long bọn hắn tối thiểu nhất cũng là có thể so với hải quân phổ thông. Trung tướng chiến lực, treo thưởng chán vượt qua 300 triệu kinh khủng đại hải tặc. Lợi kiếm băng hải tặc đoàn trường kiếm hào sâu lâu. Thiết Long băng hải tặc đoàn trưởng hệ Paramecer HH Fruit năng lực giả Thiết Long. Máu, sư băng hải tặc đoàn trưởng hệ Zowan sư tử trái cây năng lực giả cuồng sư. Theo ba bóng người nhảy xuống, Rikudo rất nhanh liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Ba người này đều là treo thưởng chán vượt qua 300 triệu tại toàn bộ tân thế giới cũng coi như có chút danh tiếng tồn tại. Lần này hải tặc đại liên quân có thể nói là từ ba người bọn họ cùng một chỗ cộng đồng phát ra. Cho dù đối với Rikudo thực lực bọn hắn cũng là có hiểu biết, nhưng là không có đối mặt Rikudo thời điểm bọn hắn mới không biết Rikudo cái kia kinh khủng mà thực lực cường đại. Đây chính là được vinh dự anh hùng chi tôn hải quân chính nghĩa người thừa kế nam nhân Mankide. Rikudo quả nhiên không hổ là đã từng đánh bại treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ rách hạn hán kinh khủng nam nhân. Lúc này ba tên treo thưởng chán vượt qua 300 triệu đoàn trưởng trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy sợ hãi. Vừa vặn trên biển lớn bọn hắn liền đã từng gặp qua Rikudo cái kia kinh khủng chiến lực. Liền xem như treo thưởng chán vượt qua 300 triệu thế nhưng là tại đối mặt Rikudo thời điểm bọn hắn cảm giác được vẫn là thấu xương sợ hãi. Sâu lâu Thiết Long cuồng sư ba người có thể nói là tràn đầy đề phòng nhìn về phía Rikudo. Vừa vặn tại biển cả một trận chiến bọn hắn liền đã cảm thấy Rikudo cái kia không cùng địch nổi. Chiến lực, đối mặt Rikudo bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Ba người các ngươi bên trong có một cái sẽ rất vinh hạnh trở thành ta khôi lỗi phân thân. Liền để ta kiến thức các ngươi một chút thực lực đi. Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Đối với cực tốc muốn ổn định Dressrosa vương quốc phụ cận hải vực an bình Rikudo tới nói hắn cần không ít trợ thủ. Rikudo phân thân thì là hắn trợ lực lớn nhất. Một khi Rikudo phân thân tề tụ, như vậy Rikudo liền là tương đương có 6 cái so với hắn hơi yếu một chút cao thủ. Nương tựa theo cái này 6 tên cường giả Rikudo đủ để ổn định D6 cứ điểm an bình. Nhất đao lưu cư hợp trảm, thân là kiếm hào sâu lâu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Rikudo trước người. Lợi kiếm trong tay của hắn cắm vào trong vỏ kiếm thuộc về nhất đao lưu cư hợp trảm nhanh chóng chém. Bổ xuống, đây là thuộc về nhất đao lưu cư hợp trảm. Chém xuống lực lượng cùng tốc độ đều là tên này kiếm khách một kích mạnh nhất. Thần la thiên trinh Shinra Tensei. Rikudo giang hai cánh tay cường đại sức đẩy từ Rikudo trên thân bộc phát ra. Đụng, sâu lâu nhất đao lưu cư hợp chạm liền là như là chạm tại một đạo bình chướng vô hình phía trên. Ầm ầm, sâu lâu thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, liền như là một viên bị bắn ra đi như đạn pháo. Cương hóa, siêu nhân khí HH Fruit năng lực giả Thiết Long. Toàn thân sắt thép hòa hắn trong nháy mắt xuất hiện ở sâu lâu bay ngược con đường phía trên. Dừng lại cho ta, Thiết Long trong nháy mắt đem sâu lâu ôm chặt lấy thế nhưng là kia cường đại lực trùng kích cũng. Không phải Thiết Long có thể trong nháy mắt dừng lại. Xì, xì xì. Sắt thép hóa hai chân liền như là hai thanh lưỡi dao đồng dạng tại hoang đảo này trên mặt đất lộ. Ra hai đầu đủ có vài chục mét trưởng vết cát. Đa tạ ngươi, sâu lâu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Thiết Long. Không có gì, lúc này chúng ta chỉ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nếu như chúng ta không thể đem nam nhân kia đánh giết, như vậy chết chính là chúng ta. Thiết Long là một cái 25-26 tuổi, toàn thân trên dưới tràn đầy cứng cỏi khí tức nam nhân. Cặp mắt của hắn tràn đầy kiên định. Có thể tại hơn 20 tuổi liền có thực lực như thế, Thiết Long cũng là một cái ý chí kiên định người. Chúng ta cùng một chỗ ra tay đi, không phải hôm nay chúng ta đều đến phải chết ở chỗ này. Thiết Long nhìn về phía cuồng sư. Rikudo căn bản chính là một cái bọn hắn không cách nào địch nổi nam nhân. Ba người bọn họ liên thủ mới có một tia may mắn cơ hội. Nếu như ba người bọn họ bị Rikudo tiêu diệt từng bộ phận như vậy, đối mặt bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cái này được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân. Hắn là giá trị cho chúng ta tôn kính cường giả khủng bố. Cuồng sư nhẹ gật đầu, trong hai mắt cũng là tràn ngập sát ý. Phải biết hắn thuyền hải tặc thế nhưng là bị Rikudo từ trên không trung đập xuống. Toàn bộ thuyền hải tặc mười mấy người cũng chỉ có hắn một người sống sót mà thôi. Hắn những huynh đệ kia toàn bộ chết tại kia thuyền hải tặc phía trên. Hống hống hống, cuồng sư phát ra gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp tiến nhập hệ dâu ân, hoàn toàn hóa thú trạng thái. Đây là cả người cao tới 3 mét, thể trưởng 5 mét cuồng sư. Một ngụm sắc bén răng nhọn đủ để xé nát sắt thép tồn tại. Toàn thân trên dưới lông tóc cứng rắn liền như là kia cương châm. Hóa thân thành cuồng sư. Cuồng sư. Hắn lúc này toàn thân trên dưới tràn đầy hung ác khí tức. Sắt thép hóa, Thiết Long cũng là trong nháy mắt biến thành một cái Iron Man. Hôm nay liền để ba người chúng ta lãnh giáo một chút ngươi cái này chính nghĩa người thừa kế lợi. Hải, sâu lâu rút ra trong tay lợi kiếm. Ba người bọn họ một mặt đề phòng nhìn về phía Rikudo. Người nghĩ đến đám các ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Mang trên mặt một tia khinh thường nhìn xem lúc này ba người, Rikudo khinh thường lắc đầu. Mặc dù hắn lúc này chỉ là có thể so với hải quân bản bộ chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là chiến lực của hắn cũng không phải sâu lâu ba người có thể địch nổi. Nhất đao lưu đuôi phượng trảm, sư vương gầm thét, sắt thép chi quyền, sâu lâu Thiết Long cuồng sư ba người nhanh chóng chạy tới Rikudo trước. Người thuộc về bọn hắn một kích chí mạng hướng về Rikudo công kích đi qua. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy bộc phát ra, hướng về Rikudo đánh thẳng tới. Ba người thì là nhanh chóng hướng về sau lưng bay ngược ra ngoài. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, ngay tại ba người này thân ảnh trên không trung bay ngược mà đi thời điểm, Rikudo giang hai cánh tay ra, một cỗ cường đại lực hút bộc phát ra. Một cỗ để ba người vô pháp chống cự lực hút bao phủ tại ba người bọn họ trên thân. Bay ngược trên không trung, ba người thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng hướng về Rikudo bay đi qua. Lôi độn, cường đại lôi đình tại Rikudo trên thân bộc phát ra. Ba đầu Thunder Dragon từ Rikudo trên thân bay ra hướng về ba người bay đi qua. Lốp bốp, cường đại lôi đình chi lực trong nháy mắt đánh trúng vào ba người. Ngay tại cái này không trung vô số lôi đình bao phủ tại ba trên thân thể người. Ba người phát ra thống khổ kêu rên. Bị lực hút khống chế trên không trung ba người bọn họ không cách nào vặn vẹo thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho lấy Thunder Dragon tẩy lễ thân thể của bọn hắn. Phanh phanh phanh, Riku triệt tiêu lực hút, ba người thân thể từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống. Khụ khụ khụ, thể chất yếu nhất sâu lâu hắn lúc này đã hoàn toàn hôn mê đi qua. Trong ba người thương thế nghiêm trọng nhất Thiết Long hắn ngược lại vẫn là thứ nhất thanh tỉnh lại. Đây chính là biển anh hùng cháu chính nghĩa người thừa kế nam nhân thực lực sao? Chật vật ngồi dậy, lúc này Thiết Long hắn đã thối lui ra khỏi sắt thép hóa trạng thái. Hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất sức đánh một trận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.